Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 198, dấu hiệu trưởng thành. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Ngày hôm sau, khi Tiểu Thỏ đến trường học, Trình Thi Đồng một mặt bát quái nhìn cô cười hề hề hỏi. Như thế nào, Tiểu Thỏ, ngày hôm qua sau khi chúng tớ đi, cậu có tiếp tục khiêu khích chú nhỏ của tớ hay không? Không có, mặt Tiểu Thỏ giống như bị xì hơi nhìn Trình Thư Đồng. Khe khẽ lắc đầu, còn kích thích Trình Chi Ngôn sao? Cô bị Trình Chi Ngôn kích thích cho còn tạm được. Làm sao vậy, lẽ nào chú tớ căn bản không có ghen? Không phải, Tiểu Thỏ cắn cắn môi. Đề tài bọn họ thảo luận sau đó, căn bản đã lệch rất xa khỏi đề tài đầu. Liên quan với gặm còn chưa phải gặm, gặm đến tận nơi nào? A, ngẫm lại đều cảm thấy hiểu ý thêm. Tiểu Thỏ cúi đầu, không biết rõ mình rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Thỏ, mặt cậu làm sao hồng lên như thế? Rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là sau khi chúng tớ đi, chú tớ bắt nạt cậu? Trình Thi Đồng một mặt lo âu nhìn vẻ mặt của Tiểu Thỏ. Quan tâm hỏi, không có gì, không có gì. Tiểu Thỏ nhanh nhanh lắc đầu một cái, cúi đầu lấy sách giáo khoa trong cặp ra. Sau đó con mắt nhìn nơi khác, bất chợt nói, cái kia, tiết học sắp bắt đầu rồi. Chúng ta hay là nhanh nhanh đọc sách đi. Ngày hôm qua thầy Dương không phải nói tiết học hôm nay sẽ viết chính tả hay sao? Ai nha, cô không nói tớ quên mất. Trình Thi Đồng vỗ đầu một cái, cũng lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu nước đến chân mới nhảy. Cố Ninh ngồi ở phía sau Trình Thi Đồng, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một chút, lại nhìn sang Tiểu Thỏ, nháy nháy mắt, nở một nụ cười, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Chuyện này thật giống như cứ trôi qua như vậy. Trong lòng Tiểu Thỏ vừa mong đợi bản thân nhanh lớn lên một chút, vừa lo lắng bản thân lớn lên sẽ biến thành người yêu Trình Chi Ngôn. Rồi một ngày sẽ bị anh gặm mấy lần đây, mà Trình Chi Ngôn lại hãm hại Trình Thi Đồng đến mấy lần. Ví dụ như lúc gia đình sum họp, giống như vô ý nói tới thư tình của Đồng Đồng trong quyển sách. Hoặc như trước mặt mẹ Đồng Đồng, thuận miệng hỏi câu, gần đây bạn trai nhỏ không tìm cô ấy sao? Mỗi một lần, Trình Thi Đồng đều trừng hai mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Tuy nhiên bên ngoài vẫn phải đối phó với cha mẹ mình khi kiểm tra. Không có cách nào, dù sao đối với cha mẹ không dễ dàng giống như Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ thì không thể lộ ra. Trình Chi Ngôn lớp 11 cùng Trình Thi Đồng lớp 5. Cuộc đấu tranh giữa hai chú cháu bọn họ mới kết thúc. Mà mỗi lần Tiểu Thỏ thấy hai người bọn họ đều tránh đi rất xa. Sợ bản thân sơ ý một chút liền trở thành bia đỡ đạn trong cuộc đấu tranh. Tháng 9 năm 2005, gió thu thổi, hoa cúc vàng nở rộ, chói mắt sáng rực ở một mảnh xanh thẳm vô biên giữa bầu trời rực rỡ ánh sáng. Trình Chi Ngôn chính thức trở thành học sinh lớp 12. Mà Tiểu Thỏ cũng bước vào năm cuối học sinh tiểu học. Lớp 6, trải qua một kỳ hè, tại lần khai giảng thứ 2, Tiểu Thỏ đột nhiên phát hiện, nữ sinh trong lớp giống như mọc lên như mầm vậy, thân hình cao lên, rõ ràng trước khi được nghỉ hè không có mấy nữ sinh cao hơn cô. Có điều sau 2 tháng, lập tức liền cao hơn cô, ngay cả Trình Thi Đồng cao như cô, trong một đêm cao không ít, Tiểu Thỏ ngồi ở chỗ của mình tỏ vẻ nghi hoặc. Nhìn những nữ sinh xung quanh kia, rốt cuộc không nhịn được nhìn về phía Trình Thi Đồng hỏi. Đồng Đồng, cậu có phát hiện ra gì không? Cách chương.